chợt lóe lên một chút mê man, khó lòng diễn tả. Thái tử điện hạ, Vương Quân càng xoay người, nở nụ cười. Nụ cười mang vẻ thản nhiên như không của bậc đại hiền, đạm định điềm tĩnh của bậc đại trí, tiêu sái khoáng đạt của bậc chính nhân quân tử, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Chúng ta đi thôi. Hắn nói xong, vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy, ung dung tiến lên phía trước, không hề quay đầu nhìn lại. Tiêu Tiêu sái sái, mặt người đóng gông, khóa xích. Sau khi Tống Phương Quân Càn vào Thiên Lao, Phương Giản Huệ mới nhớ lại lời dặn dò của phụ hoàng trước lúc dẫn quân tầm nã. Bắt được Phương Quân Càn rồi, không cần giao cho hình bộ, lập tức nhốt vào Tử Lao, bí mật xử tử. Lúc đó, Phương Giản Huệ còn ngây ngốc hỏi lại một câu, khi nào hành hình? Gia Duệ Đế trầm mặt trong giây lát. Giờ tí đêm nay, Dạ Thâm nhân tỉnh lập tức động thủ, tuyệt không được để lâu. Ngay lúc đó, tất cả sĩ tử tiểu lâu nhận được một mệnh lệnh. Là do Vô Song công tử đích thân hạ lệnh, tuyệt đối bí mật, tuyệt đối đảm bảo, chỉ được thành công, không được thất bại. Cứu Phương Quân Càn. Tử sĩ dưới trướng Tiếu Khuynh Vũ, hết thảy đều là cao thủ đệ nhất, đã trải qua vô số huấn luyện và khảo nghiệm năng lực bằng thực chiến mà tuyển chọn. Cả đời này, bọn họ chỉ có duy nhất một chủ nhân, tự nguyện trung thành tuyệt đối với chủ nhân ấy. Và đương nhiên, chỉ có nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân ấy. Không cần biết, cũng chẳng cần suy xét mệnh lệnh đó có hợp lẽ thường hay không, hoặc là phi lý, mâu thuẫn đến nhược nào. Vì chủ nhân của bọn họ luôn luôn đúng. Lao Thúc hỏi, không biết tử sĩ khi nào thì xuất phát? Tiếu Khuynh Vũ trả lời quyết đoán, ngay bây giờ. Khuynh Tẩn Thiên Hạ, Loạn Thế Phồn Hoa, chương 108. Thiên Lao tối tăm u ám, vách tường đá đầy rêu trơn tuột, luôn nhôm nhớp, ẩm thấp, lành lạnh, phảng phất trong không khí một thứ mùi mốc meo thum thủm, tỏa ra từ mọi ngóc ngách nhà ngục, hệt như hơi thở của cái chết, không ngừng phả vào nơi đây, khoái trá ghim vào da thịt những tù nhân xấu số. Tản mát trong không trung là mùi máu tanh lưu cữu từ vô số những tù nhân đã từng bị đày đọa trước đây. Từng trận gió lạnh cắt da cắt thịt lại ào ạt tràn vào nhà ngục qua khung cửa nhỏ hẹp phía trên, đập vào song sắt, rít lên những tiếng ken két rợn người, tựa như tiếng than khóc nỉ non, tiếng rên xiết bất lực của những quan hồn đã dùi thay chốn này mà quán niệm chưa tan, không thể siêu thoát. Đã vào Thiên Lao 10 người thì 9 người không thể toàn mạng trở ra, kẻ may mắn thoát khỏi cái chết thì cũng không thể chịu đựng nổi mà quá điên quá dại. Phương Quân Càn không hề muốn chết, đương nhiên hắn càng không muốn biến thành một tên ngốc dại điên khùng. Đại thù chưa trả, có thể nào nói chết là chết dễ dàng vậy được? Phương Quân Càn sắc mặt tái nhợt, ngồi tựa lưng vào một nơi tương đối khô ráo, sạch sẽ, nhắm mắt dưỡng thần, điều hòa hơi thở, tuyệt đối không được để bản thân có điều gì bất trắc. Ngay lúc này, bảo toàn mạng sống là việc tối quan trọng. Muốn vượt qua giai đoạn thắt ngặt hiểm nghèo, nhất thiết phải biết trân trọng từng phút, từng giây để kéo dài sinh mạng, tuyệt đối không thể để bản thân chịu bất kỳ thương tổn nào. Đêm dần về khuya, mọi âm thanh dường như đình chỉ. Nơi ngục tù sâu hút âm u lại càng cô tịch đến tê người, hệt một nấm mồ câm lặng, chỉ có tiếng gió khô khốc không ngừng rít gào qua song sắt, càng khiến khung cảnh mang vẻ liêu trai, ma quái, quỷ dị. Phương Quân càng bất chợt mở trừng mắt. Tên ngục tốt đang rón rén từng bước thận trọng vào nhà ngục, giật nảy mình kinh hãi, bủng rủng cả người, lắp ba lắp bắp. Hầu gia. Phương Quân càng mở to mắt soi chằm chằm diễn biến biểu cảm trên mặt tên lính. Việc gì? Tiểu hầu gia. Ngục tốt trấn tĩnh, rồi chợt cảm thấy người đầy hưng phấn. Tiểu nhân là ngục tốt ở Thiên Lao nhiều năm, nghe đỉnh đỉnh đại danh Phương Tiểu Hầu Gia là tướng soái kiến thần, thiên đình chuyển thế, bách chiến bách thắng uy chấn thiên hạ. Tiểu nhân từ lâu đã rất ngưỡng mộ, nên hôm nay mới liều sao nhãn nhiệm vụ, đặc biệt đến đây diện kiến Tôn Ngang. Thật, đã quấy rầy Tiểu Hầu Gia nghỉ ngơi rồi. Phương Quân Càn xưa nay chưa bao giờ bị mê hoặc trước những lời nói ngọt ngào, hảo ý. Cả người dẫn căng ra đề phòng, không chút lơi lỏng. Trong tay ngươi là cái gì? À, ở đây vào ban đêm rất lạnh. Hầu gia bệnh nặng vừa khỏi, sợ là không chịu đựng nổi. Vậy nên tiểu nhân đặc biệt chuẩn bị cho người một bầu rượu nóng giữ ấm cơ thể. Phương Quân càng khách khí cảm tạ. Làm phiền ngươi rồi. Đâu có. Chính tai nghe được người mình ngưỡng mộ nói lời cảm tạ với mình, ngục tốt đâm ra lúng túng, bất an. Hắn bối rối xua tay lia lịa. Đây là phúc lớn của tiểu nhân mà. Hắn nhanh nhẹn rót một bát rượu, cung kính bưng đến tận bên miệng Phương Quân càng. Ngục tốt này hình như có hơi quá nhiệt tình thì phải. Vô cớ trọng đãi, không gian cũng giặc. Trong lòng Phương Quân càng lập tức nổi lên nghi ngờ, cảnh giác. Hắn bất động thanh sắc, khéo léo khước từ. Cảm tạ, người bày vẽ ra làm gì, đến lúc ta khát cũng tự lấy uống được mà. Ngục tốt vẫn tỏ vẻ thiết tha mời. Hầu gia, rượu lạnh hại thân, ngay lúc rượu còn nóng thì uống là tốt nhất. Phương Quân càng cười cười. Không cần đâu, ngươi cứ để đó đã, bổn hầu sẽ uống sau. Nhìn trừng trừng bát rượu bị từ chối một lúc, ngục tốt chậm rãi ngước mắt lên, đồng tử lộ hung quang, khóe môi nhếch cười âm trầm hiểm độc. Hầu gia, rượu này ngươi không muốn uống cũng phải uống. Chiếc mặt nạ vô hại ngụy trang dứt xoạch xuống đất. Hắn hùng hổ bước đến, áp bàn tay vào cổ họng Phương Quân càng ra sức bóp mạnh. Tay kia thô bạo dí bát rượu cậy miệng hắn đổ vào, hiện nguyên hình khuôn mặt quỷ dữ tợn. Tiểu hầu gia, đây là rượu do ngự y đại nội đặc chế, không khác rượu thường, thấm vào phế phủ cũng sẽ không khiến ngài đau đớn thống khổ gì đâu. Cái này coi như là hoàng thượng cùng thái tử điện hạ đặt rủng cho ngài đi. Phương Quân càng ra sức giãy giụa, hòng thoát khỏi khống chế của tên ngục tốt. Nhưng bất đắc dĩ, hắn bệnh nặng mới khỏi, tay chân vô lực, động tác chậm chạp, làm sao là đối thủ của tên kia. Mắt hắn trừng trừng kinh hãi, nhìn ngón tay thô bạo, ra sức cậy miệng mình ra. Chẳng mấy chốc, thứ nước chết chóc ấy sẽ xâm nhập phủ tạng. Trong lòng Phương Quân càng tự dưng quặn lên một quyển cảnh tuyệt vọng, hoang đường. Chính là ta, cả đời anh minh thần võ, kiêu hùng kiệt ngạo, trời không sợ, đất chẳng kiên, cả đời nam chinh bắc chiến, hô phong quán vũ, hùng cứ một phương. Thiên hạ nghe danh ta, không ai không có vài phần kinh sợ, kiên dè. Vậy mà, bây giờ lại bỏ mạng một cách không hề quang minh, chính đại, lại còn dưới tay một tên tiểu nhân hèn mạt. Thế gian lắm chuyện hoang đường, nhưng cũng chỉ hoang đường đến nhường này là cùng. Anh hùng hào kiệt đó, hết lần này đến lần khác, chỉ có thể yếu ớt cựa quậy trong dòng kiềm tỏa của một kẻ mạt hạng. Dĩ nhân thiên hạ đó, hết lần này đến lần khác, chỉ có thể vô lực giãy giụa trong tay một tên giặc cỏ. Đây chính là mặt trái của anh hùng, là thương tâm của lịch sử. Con người thiên kiêu địa ngạo này cuối cùng sẽ chết dưới tay mình. Nghĩ vậy, ngục tốt cảm thấy hưng phấn dâng trào, kích động đến không tự chủ được, hai tay lại càng run rẩy dữ dội. Chính là bởi vì hắn biết chính mình chỉ là một tên giữ ngục hèn mọn, ti tiện, vô danh tiểu tốt. Vậy mà vô danh tiểu tốt này cũng sẽ có ngày tự tay bóp chết anh Vũ Hầu, uy chấn thiên hạ, người anh hùng bách chiến bách thắng trong truyền thuyết đương thời. Đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác rất kỳ quái. Có khi nào một vị sử quan nào đó vì việc này trỗi lên hưng phấn, tâm huyết dâng trào mà dung tay múa bút, lúc biên soạn sử sách thuận tay thêm vào mấy câu, vậy chẳng phải chính mình cũng được lưu danh thiên cổ sao? Bất thình lình một tiếng va chạm mạnh, cửa lớn nhà ngục bị phá toang. Một hắc y nhân bịt mặt, hành tung quỷ dị, nhanh như chớp giọt thẳng từ ngoài vào, giáng mạnh một đao lên người ngục tốt. Chỉ nghe á một tiếng thảm thiết, Phương Quân Càng còn kịp nhìn thấy khuôn mặt méo lệch đi cùng tròng mắt trắng giả trừng lớn ngỡ ngàng. Liền sau đó thân người hắn vặn vẹo rồi bổ nhào xuống đất, mang theo tâm nguyện bất thành, vĩnh viễn chẳng thể nào sử sách ghi danh lưu truyền muôn thở. Hậu gia, người sao rồi? Hắc y chân cố tình làm cho thanh âm khác đi, khiến người khác không thể nhận ra được giọng thật của mình. Thu hồi tính mạng chỉ vừa như chỉ mành treo chuông. Phương Quân Càng ôm ngực thở hào hển, hắn gượng cười. Ngươi rốt cuộc đã đến. Hiển nhiên Phương Quân Càng biết rõ người này là ai. Hắc y nhân lặng lặng nhìn hắn, phía trên chiếc khăn che miệng mũi lộ ra đôi mắt sắc lóe tinh quang trong đêm đen. Bỗng bên ngoài thiên lao vọng đến rất nhiều thanh âm hỗn tạp liên tục ập đến bên tai. Tiểu hầu gia, tiểu hầu gia, có ở trong này không? Các tử sĩ xông thẳng vào thiên lao, liếc mắt sang trông thấy hắc y nhân, lập tức quát hỏi, ngươi là ai? Hắc y nhân chẳng nói chẳng rằng phi người phá song sắt rút đi. Các tử sĩ ngây người không nhúc nhích nổi khi thấy hắc y nhân tay không tất sắt dặn đứt song sắt thiên lao. Kẻ này rốt cuộc là ai mà lại có công phu lợi hại nhường ấy? Qua cơn kinh hãi, một tử sĩ mới sực tỉnh, trước tiên phải đưa tiểu hầu gia ra khỏi đây đã. Được người dìu ra khỏi ngục, Phương Quân Càng vẫn chưa hết choáng váng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vừa rồi cái chết chỉ cách mình trong gang tấc, có thật mình vừa thấy sinh tử một đường thẳng xuống hoàng tuyền không? Hắn nhếch mép cười lạnh. Phương gia duệ, Phương giản huệ, lần này các người không giết được ta, đó là sai lập trí mạng. Phương Quân Càng thề sẽ đem gấp trăm gấp nghìn lần như vậy hồi đáp. Đã chuẩn bị chu đáo cả chưa? Lao thúc cung cung kính kính trả lời. Hồi bẩm công tử, hết thảy đã thu xếp ổn thỏa, chỉ còn chờ cứu được người ra, liền thẳng hướng Bát Phương Thành. Tiếu Khuynh Vũ vẫn bình thản, không chút khẩn trương. Từ Tốn dần nhẹ sợi kim tuyến vàng ống trong lòng bàn tay, ngữ khí tứ bình, bát ổn. Mật hàm quả tốc gửi Bát Phương Thành đã đến nơi chưa? Lão nô nhất nhất theo lời công tử phân phó, dùng bộ câu đưa tin từ 3 ngày trước, đến lúc này chắc chắn đã ở trong tay Thích Quân Sư rồi. Tiếu Khuynh Vũ không tỏ thái độ, chỉ khẽ gật đầu. Lần này hộ tống Phương Quân Càng nghìn dặm cao chạy xa bay, nếu không có Bát Phương Thành làm hậu phương ứng cứu, chỉ e giữ nhiều lành ít. Lao thúc rời khỏi đó, Vô Song công tử dịu dàng dặn dò Trương Tẩn Ngai. Tẩn Ngai, lần này đường đi rất nhiều bất trắc, ngươi không thể đi cùng chúng ta. Mọi chuyện của ngươi, di sư đều đã an bài thỏa đáng, tự động sẽ có người đưa ngươi đi trước đến Bát Phương Thành. Một thân một mình bên ngoài, phải tự cẩn trọng, không được lơ là ham chơi nghịch ngợm. Công tử, người làm như vậy có đáng không? Trương Tẩn Ngai mở to đôi mắt nhìn công tử đầy thắc mắc. Đôi đồng tử đen lấy trong suốt ngây thơ hồn nhiên, không chút tạp niệm, như xuyên thấu đến nơi sâu nhất của tâm hồn Tiếu Khuynh Vũ. Cả người Vô Song công tử chấn động. Từ bỏ đại nghiệp gầy dựng ở Đại Khánh suốt bao năm, từ bỏ quyền vị Đại Khánh hữu thừa tướng, muôn người trọng nể, thậm chí từ bỏ. Để rồi bây giờ, một tiểu hài tử gặng hỏi y, làm như vậy có đáng không? Đôi mắt sâu thẳm của Tiếu Khuynh Vũ chan chứa ưu thương. Không biết. Không biết. Trương Tẩn ngay cả kinh thất sắc. Công tử mà cũng có việc không biết sao? Dĩ nhiên trong lòng đứa trẻ này, Vô Song công tử chính là thần, là tiên, không gì không thông, không gì không biết, không có gì là không làm được. Vô Song công tử cười buồn, dịu dàng đưa tay vuốt đầu con trẻ. Công tử cũng là người, làm sao lại có người không gì không biết? Liền sau đó, Trương Tẩn Ngai vĩnh viễn không bao giờ quên được ánh mắt của công tử khi ấy. Tiếu Khuynh Vũ chăm chăm nhìn Giải Hồng Cân nắm chặt trong tay, ánh mắt tụ hội nhiều cảm xúc phức tạp, vừa lo lắng không yên, vừa kiên định, dứt khoát. Đó là quyết tâm sắt đá của con bạc trước ván cược của định mệnh. Một khi bất thành, chỉ có thể trả giá bằng tính mạng, thê lương, quyết tuyệt. Tiểu hài tử chưa bao giờ nhìn thấy một công tử như vậy. Trong một khoảnh khắc như ánh chớp, Trương Tẩn Ngai nhìn thấy trên người y lóe sáng hào quang chói lọi, lóe mắt, mãnh liệt đến độ làm cậu nhỏ choáng váng, tê liệt toàn thân. Đôi môi xinh đẹp mà bướng bỉnh của Tiếu Khuynh Vũ mím lại thành một đường chỉ mảnh, bàn tay lại càng gắt gao siết chặt Hồng Cân, lực đạo mạnh đến nỗi những ngón tay mảnh khảnh run rẩy trắng bệch. Ta chỉ biết là phải cứu hắn.